Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 248, mình muốn chết, không ai ngăn nổi, Chân Vũ Thần Điện lại biến cố. Khởi Nguyên Quốc, Vọng Sơn Thành, còn không có tra ra là ai hãm hại chúng ta Hung Thần Cung sao? Trần Quyền nhìn xem trước mặt Tử Nguyên Thần nói, lúc trước Khương Sư Tỷ hoài nghi là Lãnh Thanh Thu người sau lưng, nhưng là Khương Sư Tỷ không có thăm dò ra cái gì, thế nhưng là đại nhân, kia Tôn Hà là đi theo dõi Lãnh Thanh Thu, như vậy hắn chết khẳng định cùng Lãnh Thanh Thu có quan hệ. Tử Nguyên Thần trầm giọng nói, đầu thấp, không có nhìn một bên Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly thần sắc không thay đổi, trong lòng thầm than, thật sự là mình muốn chết ha, ta đều đem chuyện này báo cáo cho các ngươi, chính là nghĩ đến các ngươi mau chóng rời đi. Ngươi bây giờ còn đem chuyện này cho đào ra, ngươi nếu là mình muốn chết, thần tiên đều cứu không được ngươi. Khương Lạc Ly chỉ có thể thở dài. Lạc Ly, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Trần Quyền nhìn về phía Khương Lạc Ly, đây là trong lòng của hắn ý nghĩ, chỉ là không có từ trong miệng hắn nói ra, thông qua Tử Nguyên Thần nói ra mà thôi. Khương Lạc Ly thân phận không tầm thường, hắn không muốn đắc tội Khương Lạc Ly. Sự tình trở nên không tầm thường, ta sợ Chân Vũ Thần Điện người đến lúc đó, nói không chừng, chúng ta đều gặp nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta vẫn là mau rời khỏi Vọng Sơn Thành. Khương Lạc Ly nói, thế nhưng là chúng ta rời đi Vọng Sơn Thành, như vậy Vọng Sơn Thành sợ rằng sẽ trở thành lần này mở ra Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ một cái thiếu hụt, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch. Tử Nguyên Thần đang nghe Trần Quyền nói chuyện về sau, mở miệng nói. Đại trận phù văn không đều hoàn tất sao? Chỉ cần chúng ta rời đi, coi như Chân Vũ Thần Điện người tra được cái gì. Hắn cũng chỉ sẽ tiến về Khởi Nguyên Quốc đều, căn bản sẽ không đối Vọng Sơn Thành sinh ra ảnh hưởng. Còn có chính là Địa Sát Thành người không phải nhanh đến sao? Bọn hắn đối Vọng Sơn Thành lưu lại chí tôn cảnh cường giả xuất thủ là được. Khương Lạc Ly nói. Địa Sát Thành người đang nghe Tôn Hà chết ở chỗ này, đã không tới, đồng thời nói cho chúng ta biết Chân Vũ Thần Điện Phương Thiên Tung đã đến đây Vọng Sơn Thành. Đây cũng là chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề, cung trong bên kia muốn chúng ta tra rõ ràng đến cùng là ai giết Tôn Hà. Bằng không, Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ vừa mở, chỉ sợ Chân Vũ Thần Điện liền sẽ đối ta Hung Thần Cung xuất thủ. Nói như vậy, chỉ sợ cũng sẽ có người sẽ ngư ông đắc lợi. Trần Quyền nhíu mày nói. Vậy chuyện này, ta liền không tham gia, ta sẽ dẫn lấy Thiên Lưu Kiếm Tông người mau rời khỏi Vọng Sơn Thành. Khương Lạc Ly trầm tư một lát sau nói. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì, cũng biết dù Bội Ngọc dự định. Nghe được Khương Lạc Ly, Trần Quyền rơi vào trầm tư, nhưng là sau đó nhẹ gật đầu. Cáo từ, Khương Lạc Ly đứng dậy liền rời đi. Đại nhân, Khương Sư Tỷ nàng có phải hay không phát hiện cái gì, cho nên mới sốt ruột rời đi. Nhìn xem Khương Lạc Ly rời đi, Tử Nguyên Thần mở miệng nói. Hẳn là, không phải nàng sẽ không như thế sốt ruột, hiện trường vết tích, ta tra xét, xuất thủ người thực lực hẳn là tại chí tôn cảnh, bất quá Tôn Hà người này kiếm đạo lăng lệ, đối phương có thể chém giết Tôn Hà, thực lực chỉ sợ có thể cùng chuẩn đế một trận chiến. Người sắp xếp người nhìn chằm chằm Khương Lạc Ly, nhìn nàng trước khi đi, có phải hay không có động tĩnh khác? Trần Quyền mở miệng nói. Đại nhân, Khương Sư Tỷ nàng. Khương Lạc Ly là đại biểu Khương gia gia nhập Hung Thần Cung, nhưng là ngươi phải biết, nàng thủy chung là người của Khương gia, có đôi khi vì Khương gia lợi ích, có thể hy sinh ta Hung Thần Cung lợi ích. Huống chi, lần này là phụ thân ngươi cơ hội, cũng không thể bỏ qua, chỉ cần kế hoạch hoàn thành, phụ thân ngươi liền có thể một bước đăng thiên, đến lúc đó liền không cần kiêng kỵ Khương gia. Trần Quyền mở miệng nói. Rõ, Tử Nguyên Thần ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn. Bọn hắn tử ra thế nhưng là chảy xuôi Khởi Nguyên Thần Triều hoàng tộc huyết mạch, bản thân liền là cao quý tồn tại, bản thân liền không nên chỉ là căn nhà nhỏ bé tại Khởi Nguyên Quốc. Giờ phút này, lãnh phủ. Cái gì, Khởi Nguyên Quốc muốn mở ra lên Nguyên Thần Nước Di Chỉ, lên Nguyên Thần Nước Di Chỉ bao trùm toàn bộ Khởi Nguyên Quốc. Lãnh gia gia chủ nhìn xem Lãnh Thanh Thu nói. Đúng vậy, cho nên ta hy vọng phụ thân, ngươi mang theo gia tộc người lập tức di chuyển ra Khởi Nguyên Quốc. Bằng không, ta Lãnh gia khả năng có diệt tộc tai ương. Lãnh Thanh Thu nói, phụ thân ngươi mang người rời đi, ta lưu lại, tiến đến Khởi Nguyên Quốc. Ta thọ nguyên gần, hoặc là lên Nguyên Thần Nước Di Chỉ, sẽ là cơ hội của ta, nếu như có thể tìm tới cơ duyên, thực lực của ta tăng lên, như vậy cũng có thể trở về chiếu cố Lãnh gia, mà vẫn lạc cũng sẽ không cho Lãnh gia tạo thành phiền toái gì. Bất quá gia tộc di chuyển cũng không phải sự tình đơn giản, chúng ta còn cần nghĩ đến di chuyển đến địa phương nào, một khi rời vào đến thế lực khác bên trong, chúng ta Lãnh gia cũng sẽ gặp được phiền phức. Nếu như rời vào đất nghèo, như vậy đối Lãnh gia tới nói cũng là tai nạn. Tại một bên khác, Lãnh gia lão tổ nói. Nghe được Lãnh gia lão tổ, Lãnh Thanh Thu thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Du Bội Ngọc. Nếu như dưới tình huống bình thường, Lãnh gia bằng vào nàng quan hệ, có thể di chuyển đến Chân Vũ thần điện phạm vi bên trong, nhưng là bây giờ Tôn Hà sự tình, sợ rằng sẽ liên lụy đến trên người nàng, nàng bảo trụ chính mình cũng khó. Vọng Sơn thành cùng Trung Châu liền, Lãnh gia có thể tiến về Trung Châu tạm lánh. Ở một bên Du Bội Ngọc mở miệng nói. Thế nhưng là nơi đó là Thiên Lục Bá Sơn địa bàn, chúng ta tiến đến chỉ sợ. Lãnh gia gia chủ mở miệng nói. Không sao, các ngươi cầm cái này là được. Du Bội Ngọc trong tay xuất hiện một khối lý chữ lệnh bài, là một ngày trước liên hệ Lý Trầm Chu thời điểm, cùng Lý Trầm Chu đòi hỏi. Lý Trầm Chu chính là Thiên Lục Bá Sơn tam đương gia quan môn đệ tử, huống chi Lý Trầm Chu bước vào đại đế cảnh, liền trở về Thiên Lục Bá Sơn, đã tại Thiên Lục Bá Sơn dựng lên đỉnh núi, trở thành chấp trưởng một phương sơn chủ. Đây là ta một vị bằng hữu, chính là Thiên Lục Bá Sơn sơn chủ, các ngươi có lệnh bài này, tại Thiên Bá núi địa bàn, an toàn sẽ không xuất hiện vấn đề. Du Bội Ngọc nói, Thiên Lục Bá Sơn sơn chủ lệnh bài. Nghe vậy, Lãnh gia gia chủ thần sắc khẽ giật mình, sau đó sắc mặt cuồng hỉ, Thiên Lục Bá Sơn sơn chủ, cũng không là bình thường nhân vật, hắn không nghĩ tới Du Bội Ngọc vậy mà lại có quan hệ như vậy. Lúc trước hắn nhưng là phản đối Lãnh Thanh Thu cùng với Du Bội Ngọc. Chỉ là Lãnh Thanh Thu cảm mến tại Du Bội Ngọc, cho nên hắn không có cách nào ngăn cản. Ta lập tức động viên người, rời đi Vọng Sơn Thành. Lãnh gia gia chủ nói xong liền đi an bài di chuyển sự tình. Lão tổ, chúng ta qua mấy ngày cũng sẽ tiến về quốc đô, ngươi là có hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Lãnh Thanh Thu nói. Ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến quốc đô, ta đi gặp một chút mấy vị lão hiếu, bọn hắn thọ nguyên giống như ta gần, tin tưởng bọn họ cũng đối khởi nguyên thần triều di chỉ cảm thấy hứng thú, ta cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về quốc đô. Lãnh gia lão tổ nói xong đứng người lên hình rời đi. Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc thấy thế, cũng rời đi đại sảnh trở về mình viện lạc. Lần này đa tạ ngươi, Lãnh Thanh Thu nói. Ngươi cũng là bởi vì ta mới gặp được khốn cảnh như vậy, bất quá ta hơi nghi hoặc một chút, ngươi là điện chủ quan môn đệ tử, Thiên Xu điện bên kia tin tức truyền ra, Thiên Quyền điện bên kia hẳn là có tin tức, vì cái gì điện chủ không có chiêu ngươi trở về Chân Vũ thần điện, chỉ cần ngươi trở về Chân Vũ thần điện, tiến vào Thiên Quyền điện, tin tưởng điện chủ sẽ hộ an toàn của ngươi. Du Bội Ngọc cau mày nói, ta cũng không biết. Lãnh Thanh Thu lắc đầu nói, nàng cùng Thiên Quyền điện người liên hệ, nhưng lại không có đạt được hồi âm. Đó là bởi vì ngươi sư tôn, Thiên Quyền điện điện chủ cùng Hung Thần cung giao thủ thời điểm, đột nhiên đối hai vị phó điện chủ xuất thủ, giết một người, trọng thương một người, sau đó phản bội chạy trốn đến Hung Thần cung. Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể trở thành Thiên Quyền điện chủ quan môn đệ tử, đó là bởi vì ngươi là Hung Thần cung người. Về phần ngoại giới vì cái gì không có tuyên truyền, đó là bởi vì chuyện này, là Chân Vũ Thần Điện bê bối, cho nên bị Chân Vũ Thần Điện che giấu, mà ngươi sư tôn đệ tử, đã toàn bộ bị khống chế. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Chính là Khương Lạc Ly, lại. Chương 249, Hung Thần Cung Tứ Đại Ngầm Vương, Thi Vương Lục Quân Giả. Ngươi nói cái gì, ngươi nói sư tôn ta phản bội chạy trốn Chân Vũ Thần Điện, đây không có khả năng. Lãnh Thanh Thu ánh mắt bên trong tất cả đều là không tin, sư tôn của nàng thế nhưng là Thiên Quyền Điện điện chủ, làm sao lại phản bội Chân Vũ Thần Điện. Ta nói sai, không phải phản bội chạy trốn, ngươi sư tôn vốn chính là Hung Thần Cung người, chính là Hung Thần Cung, tứ đại ngầm vương một trong, thực lực nhưng so sánh ngươi tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Khương Lạc Ly rất bình thản nói. Làm sao có thể, sư tôn ta hắn từ nhỏ đã tại Chân Vũ Thần Điện bên trong. Làm sao lại là Hung Thần Cung tứ đại ngầm vương một trong? Lãnh Thanh Thu vẫn là giải thích nói. Ở một bên Du Bội Ngọc thần sắc thì là không khỏi biến đổi. Thiên Quyền Điện điện chủ Lục Quân Giả, thuở nhỏ tại Chân Vũ Thần Điện tu hành, một thân thiên phú chắc tuyệt, căn cốt tuyệt hảo, cực thụ Chân Vũ Thần Điện một đám đại nhân vật coi trọng. Rất trẻ trung thời điểm, cũng là Chân Vũ Thần Điện nhân tài kiệt xuất, càng là lúc ấy Chân Vũ Thần Điện mười tú một trong, sau càng là bước vào đại đế cảnh trở thành chân vũ thần điện thiên quyền điện điện chủ, thế nhưng là không nghĩ tới lại là hung thần cung tứ đại ngầm vương một trong. Hung thần cung có sáng tối các tứ đại vương tôn, trong đó tứ đại ngầm vương đến nay không ai biết được, chỉ là hung thần cung tứ đại ngầm vương xuất thủ, chưa từng có thất thủ qua. Bây giờ lại bị Khương Lạc Ly báo ra đến một người. Thế nhưng là thiên quyền điện điện chủ, lục quân giả tại chân vũ thần điện bên trong thế nhưng là một hàng đơn vị quyền cao trọng chi người, chẳng lẽ chân vũ thần điện liền một chút cũng không có nhìn thấu cái này lục quân giả kỳ quặc. Dù Bội Ngọc không khỏi hơi có chút thất thần cùng không hiểu. Ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? Dù Bội Ngọc là tin tưởng. Khương Lạc Ly, đổi chủ đề hỏi. Trần Quyền bọn hắn hoài nghi các ngươi, còn có chân vũ thần điện Thiên Xu điện Phương Thiên Tung đã tới Vọng Xuân Thành, là vì Tôn Hà chết sự tình, cho nên ta đến nói cho các ngươi biết một chút. Dù Bội Ngọc, không biết, ta thời gian nào có thể nhìn thấy chủ thượng. Khương Lạc Ly nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Dù Bội Ngọc. Nàng bị nô dịch phù nô dịch, nhưng là còn không có gặp qua Tô Thần, cho nên nghĩ đến gặp Tô Thần. Thiếu chủ, có thể sẽ tại khởi nguyên thần triều di chỉ lúc bắt đầu đến đây, nhưng là cũng không nhất định, thiếu chủ nếu như đến đây khởi nguyên quốc, tự nhiên sẽ liên hệ ngươi, nàng muốn gặp ngươi, tùy thời đều có thể nhìn thấy ngươi. Dù Bội Ngọc mở miệng nói, như vậy sao, ta bên này có một chuyện, cần ngươi muốn cùng chủ thượng hồi báo một chút, ta cùng thần châu tứ đại cổ quốc một trong thanh long cổ quốc đại hoàng tử có hôn ước kỳ hạn một năm về sau, mời chủ thượng định đoạt việc này. Khương Lạc Ly đem chính mình sự tình nói ra. Ngươi cùng thần châu tứ đại cổ quốc một trong, thanh long cổ quốc đại hoàng tử có hôn ước. Nghe vậy, Dù Bội Ngọc khẽ chau mày. Từ danh tự bên trên nhìn, liền biết cái này thanh long cổ quốc không tầm thường, mặc dù là cổ quốc, không có cái gì thiên triều loại hình xưng hô, nhưng là nó được xưng là cổ quốc, có thể thấy được nội tình. Tại thần châu phía trên, thanh long cổ quốc dạng này thế lực, lúc trước một mực là xếp hạng tại chân vũ thần điện phía dưới. Đương nhiên đây là lúc trước. Bây giờ chân vũ thần điện, không có chân vũ đại đế, thanh long cổ quốc địa vị, cùng chân vũ thần điện xếp hạng đồng dạng. Hắn không nghĩ tới Khương Lạc Ly, vậy mà cùng thanh long cổ quốc đại hoàng tử có hôn ước, một năm về sau, chính là hôn ước kỳ hạn. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo chủ thượng. Bất quá ta hơi nghi hoặc một chút, Thanh Thu Sư Tôn là tứ đại ngầm vương, Trần Quyền bọn hắn hẳn là trợ giúp Thanh Thu, mà không phải hoài nghi nàng. Dù Bội Ngọc không hiểu hỏi, hung thần cung cũng không phải bền chắc như thép. Ta nên khuyên bảo các ngươi, đã cáo chi các ngươi. Nói xong Khương Lạc Ly quay người rời đi. Lãnh Thanh Thu nhìn xem rời đi Khương Lạc Ly ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này kỳ thật đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt, từ hiện tại trên tình huống nhìn, ngươi đã không cách nào trở về chân vũ thần điện, mà hung thần cung thực lực không đơn giản, ngươi chỉ cần liên hệ với ngươi sư tôn, tại hung thần cung bên trong. Ngươi sẽ lấy được nhất định định vị. Dù Bội Ngọc mở miệng nói ra. Là đối ta có chỗ tốt, nhưng là chúng ta bây giờ còn không thể liên hệ sư tôn ta, ta cần chờ sư tôn ta liên hệ ta, nếu như hắn thật sự là hung thần cung tứ đại ngầm vương một trong, hẳn là sẽ biết bây giờ tình cảnh của ta. Bất quá bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trần Quyền hoài nghi chúng ta. Lãnh Thanh Thu sau đó nói, dựa theo kế hoạch là giết chết Trần Quyền. Chúng ta lấy chân vũ thần điện đệ tử thân phận tiến về khởi nguyên quốc đều, nhưng là chuyện bây giờ xuất hiện biến cố, chúng ta cần nghĩ những phương pháp khác. Dù Bội Ngọc trầm giọng nói. Thế nhưng là, chúng ta không thể chờ a, Phương Thiên Tung thực lực nghe đồn tiếp cận đỉnh tiêm đại đế, hắn từ chân vũ thần điện đến đây, chỉ sợ trong vòng 2 ngày liền có thể đến Vọng Sơn Thành. Lãnh Thanh Thu nói. Không cách nào, coi như hắn tiếp cận đỉnh tiêm đại đế, cũng không sao, chúng ta trước xử lý xong lãnh ra sự tình. Dù Bội Ngọc cũng không rất lo lắng. Tây Uyển Sơn Trang, Tử Nguyên Thần đi vào Trần Quyền trước mặt, đại nhân, liên bá theo dõi Khương Lạc Ly, phát hiện Khương Lạc Ly đi lãnh gia, nhưng là không có dám tới gần lãnh gia, sợ bị phát hiện. Khương Lạc Ly đi lãnh gia, xem ra nàng là biết Lãnh Thanh Thu thân phận. Trần Quyền khẽ chau mày. Lãnh Thanh Thu thân phận, Tử Nguyên Thần có chút không hiểu. Lãnh Thanh Thu nhưng thật ra là tứ đại ngầm vương một trong thi vương đệ tử. Trần Quyền trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được Trần Quyền, Tử Nguyên Thần ánh mắt khẽ giật mình. Chẳng lẽ giết Tôn Hà chính là thi vương người? Tử Nguyên Thần không khỏi nói. Thi vương bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, hẳn không có thời gian quan tâm hắn cái này đệ tử, huống chi, phụ thân ngươi một mực tại mưu đồ ngầm vương chi vị, sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn đối đầu, cho nên chúng ta không cần để ý. Bất quá bây giờ Lãnh Thanh Thu cũng đã biết thân phận của chúng ta, nếu như chúng ta còn nhằm vào nàng, sẽ rơi xuống mượn cớ. Dạng này, người đi gặp kia Lãnh Thanh Thu, liền nói ta muốn gặp hắn. Lãnh Thanh Thu bị tứ đại ngầm vương một trong thi vương nhìn chúng, khẳng định có chút chỗ đặc thù, ta rất muốn biết nàng có cái gì chỗ đặc thù. Trần Quyền mở miệng nói. Lãnh Thanh Thu lúc trước là bị phát giác, gia nhập Hung Thần Cung, về sau thì là được an bài gia nhập Chân Vũ Thần Điện, còn bị giấu ở Chân Vũ Thần Điện thi vương thu làm đệ tử. Thi vương nghe đồn một mực rất lạnh lùng. Làm sao lại an bài dạng này sự tình đâu? Ta cái này an bài. Tử Nguyên Thần lập tức nói. Giờ phút này, một chỗ, u ám trong sơn cốc. Một người mặc cẩm bào nam tử trung niên đang đứng tại một chỗ trên bệ đá. Nam tử khuôn mặt nho nhã, nhìn qua có loại tiên phong đạo cốt cảm giác, nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại một đoàn màu xám khí tức. Nếu có người nhìn nhau, lại có thể nhìn người nọ trong đôi mắt toàn bộ là thi khí. Thi vương đại nhân, thuộc hạ đã tra được Lãnh Thanh Thu tại Khởi Nguyên Quốc Vọng Sơn Thành. Tại trung niên nam tử cách đó không xa, một vị thân mang giáp mềm màu đen, hai tay mang theo lôi đình quyền sáo nam tử bẩm báo nói. Nam tử toàn thân quấn quanh hắc ám lôi đình chi lực, hai con người phảng phất là hai uông hắc ám lôi trì, bắn ra ba thước tia lôi dẫn. Trước mặt hắn người, chính là Hung Thần Cung, tứ đại ngầm vương một trong, thi vương Lục Quân Dạ, cũng là Lãnh Thanh Thu sư tôn. Khởi Nguyên Quốc, nàng làm sao lại ở nơi đó? Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ liền muốn mở ra, ở trong đó hung hiểm vạn phần, không thể để cho nàng tiến vào Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ, người tiến đến Vọng Sơn Thành đem Lãnh Thanh Thu mang cho ta trở về. Thật vất vả tìm tới một bộ hạn bạc chi thể, cũng không thể cứ như vậy chết. Lục Quân Dạ mở miệng nói. Chương 250, Lãnh Thanh Thu, hạn bạc chi thể, Mị Hồ Vương. Hô, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Đột nhiên Lục Quân Giả bên hông một khối màu đen ngọc bài xuất hiện chớp động. Lục Quân Giả ánh mắt ngưng tụ, đem màu đen ngọc bài nâng lên, xem xét một chút về sau, biến sắc. Tôn Hà chết tại Vọng Sơn Thành, Phương Thiên Tung rời đi Chân Vũ Thần Điện tiến đến Vọng Sơn Thành, đây là có chuyện gì? Lục Quân Giả nhìn xem trên thân hắc ám lôi đình lấp lóe nam tử nói. Thi vương đại nhân, chuyện này, thuộc hạ đã điều tra rõ. Lúc này, một người mặc màu đen váy dài nữ tử đi vào trong sơn cốc. Nữ tử nhìn qua rất là tuổi trẻ, nhưng lại lộ ra một cỗ vũ nghị, trên người hắc sa váy, có loại như ẩn như hiện cảm giác. Cha ra, cụ thể chuyện gì xảy ra? Lục Quân Dạ trầm giọng hỏi. Đoạn thời gian gần nhất, hắn ngưu phản Chân Vũ Thần Điện, một mực bị Chân Vũ Thần Điện cao thủ âm thầm truy sát, cho nên cũng không hiểu biết Lãnh Thanh Thu sự tình. Một đoạn thời gian trước, Lãnh Thanh Thu vì một cái tên là Du Bội Ngọc nam tử giết Tôn Hà cháu trai Tôn Minh, dùng chính là Hung Thần Cung công pháp. Bất quá Tôn Hà không tin là Hung Thần Cung người xuất thủ, hắn liền truy tra Du Bội Ngọc, phát hiện Du Bội Ngọc bị Lãnh Thanh Thu mang rời khỏi Chân Vũ Thần Điện, liền hoài nghi là Lãnh Thanh Thu giết Tôn Minh, liền phái người truy sát Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu. Chỉ là phái đi ra người, bị Lãnh Thanh Thu bọn hắn phản sát, dẫn đến Tôn Hà tự mình xuất thủ. Thế nhưng là Tôn Hà tiến đến Vọng Sơn Thành, mới xuất hiện, liền bị người chém giết tại Vọng Sơn Thành bên ngoài, giết người hiện trường còn để lại ta Hung Thần Cung lệnh bài. Xuất hiện nữ tử mở miệng nói. Là ta Hung Thần Cung người, Khởi Nguyên Quốc bên kia Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ sắp mở ra, Thiên Minh Vương thủ hạ Trần Quyền không phải tiến về Vọng Sơn Thành khối kia sao, là hắn ra tay. Người mặc hắc ám lôi giáp nam tử nói. Không phải, Trần Quyền cũng sẽ không trợ giúp Lãnh Thanh Thu. Giết người chính là cố ý giá họa chúng ta Hung Thần Cung, căn cứ đạt được tin tức phản hồi, người kia khả năng cùng Lãnh Thanh Thu có quan hệ. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Cùng Lãnh Thanh Thu có quan hệ. Lục Quân Dạ lông mày không khỏi nhíu một cái. Lãnh Thanh Thu thế nhưng là có tác dụng lớn, nàng hạn bạc chi thể, nhưng là muốn tại hắn một bước cuối cùng, trợ giúp hắn độ hóa thể nội thi độc, để hắn có cơ hội xung kích vô thượng đại đế chi cảnh. Thế nhưng là không xảy ra chuyện gì. Đây cũng là vì cái gì hắn lúc ấy an bài Lãnh Thanh Thu gia nhập Chân Vũ Thần Điện, sau đó bị hắn thu làm đệ tử nguyên nhân, chính là sợ nàng xảy ra chuyện. Không nghĩ tới đoạn thời gian này, không chú ý, vậy mà xuất hiện biến cố như vậy. Hắc Hoa phu nhân, người cùng Chuông Đồng cùng một chỗ tiến về Vọng Sơn Thành, đem kia Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc cho ta cùng một chỗ mang về, bất kỳ cái gì ngăn cản người, đều có thể giết. Lục Quân Dạ lạnh giọng nói. Rõ. Hai người lĩnh mệnh trong nháy mắt rời đi sơn cốc. Du Bội Ngọc, ngươi là có người an bài, vẫn là cái gì đâu? Ta lần này thân phận bị vạch trần, là hung thần cung người lộ ra sao? Lục Quân Giả trong miệng lẩm bẩm nói. Lục Quân Giả phản bội chạy trốn Chân Vũ Thần Điện, cũng không phải tự nguyện, mà là phát giác bị người để lộ, mới làm ra quyết định như vậy. Làm sao muộn như vậy mới đến? Đột nhiên Lục Quân Giả hướng phía một chỗ mở miệng nói. Một đầu mọc ra tám đầu cái đuôi yêu hồ từ hư không bên trong đi ra. Xuất hiện yêu hồ, trong nháy mắt hóa thành một cô gái mặc áo trắng. Nữ tử áo trắng dung nhan thanh lệ, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, lộ ra nhẹ nhẹ dã tính, dáng người nhẹ nhàng, một đôi đùi ngọc, thon dài tinh tế, mượt mà căng cứng, cực kỳ gợi cảm, eo thon tinh tế, cái cổ như thiên nga yêu nhã, có thể nói là khuynh thành mỹ nhân. Từ Lục Quân Giả trong giọng nói nhìn, hai người rất là quen thuộc. Thiên ảnh thần hồn thụ một chút ảnh hưởng, ta điều tra một chút, cho nên mới chậm một chút. Nữ tử áo trắng trầm giọng nói. Thiên ảnh thần hồn thụ ảnh hưởng, chuyện gì xảy ra? Nghe vậy Lục Quân Giả thần sắc biến đổi nói. Cùng U Minh khách sạn có quan hệ, một đoạn thời gian trước thiên ảnh nha đầu kia, đi tham gia U Minh khách sạn đấu giá hội, nhưng là trở về thời điểm, ta phát hiện trí nhớ của nàng bị người thanh trừ một bộ phận, chính là tham gia đấu giá hội đoạn trí nhớ kia. Lúc trước ta còn tưởng rằng chỉ là thiên ảnh một người bị thanh trừ, nhưng là ta phát hiện, tiến đến U Minh khách sạn đấu giá hội người đều bị thanh trừ một đoạn ký ức. Đương nhiên U Minh khách sạn bên kia nói đấu giá hội lâm thời hủy bỏ, còn bồi thường một vài thứ, đấu giá hội kéo dài thời hạn cử hành. Nữ tử áo trắng nói, U Minh khách sạn thanh trừ trí nhớ của bọn hắn, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ nửa đường chuyện gì phát sinh, có thể hay không đem những ký ức kia khôi phục? Lục Quân Giả trầm giọng hỏi. Không thể, hình, Nghị Hồ Vương lắc đầu nói. Đã không thể, vậy cũng không cần suy nghĩ. Ta lần này tìm ngươi đến đây, chủ yếu là liên quan tới khởi nguyên thần triều di chỉ sự tình, Thiên Minh Vương bọn hắn kế hoạch kích phát khởi nguyên thần triều hoàng tộc huyết mạch, khởi nguyên thần triều hoàng tộc huyết mạch không tầm thường, chờ bọn hắn kích phát huyết mạch thời điểm, ngươi cướp đi một người, để thiên ảnh thôn phệ máu của hắn, tiến một bước tiến hóa thân thể của mình, như vậy, nàng thần hồn thụ thương không chỉ có thể khôi phục, thực lực cũng có thể tiến thêm một bước. Còn có khởi nguyên thần triều hoàng cung di chỉ bên trong, ta dò thăm, có một viên thiên hồ vương đan, đây là ngươi cần, nếu như ngươi cầm tới này thiên hồ vương đan, ngươi hẳn là có thể tiến hóa ra đầu thứ 9 cái đuôi, tương lai liền có cơ hội xung kích vô thượng đại đế. Lục Quân Giả trầm giọng nói, thiên hồ vương đan, ngươi nói cái này khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong, có thiên hồ vương đan. Nữ tử áo trắng trên mặt lộ ra vẻ kích động. Phải. Người tại cướp đoạt thiên hồ vương đan thời điểm, nếu như phát hiện khởi nguyên thần triều hoàng tộc, năm đó chấn tộc tuyệt học kinh thế hoàng lục, cũng giúp ta đem nó tranh đoạt trở về. Lục Quân Giả nói, ta biết được. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, quay người xé rách hư không rời đi. Vọng Sơn Thành, Lãnh Gia, bên ngoài đang bận rộn, ngay tại di chuyển đồ vật. Du Bội Ngọc tiến vào gian phòng của mình bên trong. Hắn đạt được chủ thượng đưa tới công pháp, đã vài ngày. Nhưng là bên này sự tình một mực không có xử lý xong, vừa mới Lãnh Thanh Thu bị Trần Quyền lấy hung thần cung danh nghĩa triệu đi, hắn chuẩn bị mượn cơ hội này, đem thần tượng trấn ngục kinh cùng hắn long tượng chân ý dung hợp, một khi hắn long tượng chân ý cùng thần tượng trấn ngục kinh dung hợp, lại thêm một ít linh thạch cùng đan dược phụ trợ, hắn có lẽ có thể một bước tăng lên tới chí tôn cửu trọng. Chung quanh xuất hiện mấy đạo phù văn, bố trí trong phòng. Thực lực tăng lên khí tức, vẫn là không muốn tiết ra ngoài tốt. Long tượng chân ý xuất hiện, thần tượng trấn ngục kinh bắt đầu vận chuyển, hai cỗ lực lượng dung hợp không có một chút xung đột, rất là thuận lợi. Kinh mạch của hắn bên trong, xuất hiện từng đầu thần tượng gầm nhẹ thể hiện ra lực lượng kinh khủng ba động, ở thời điểm này, Du Bội Ngọc thực lực bắt đầu không ngừng tăng lên. Chí tôn nhị trọng, chí tôn tam trọng, không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đạt tới chí tôn cửu trọng. Bất quá tại đến chí tôn cửu trọng về sau, thì là dừng lại. Còn thiếu một chút. Cho dù có đế ấn, ta sợ là cũng không thể bước vào chuẩn đế cấp bậc. Du Bội Ngọc thầm nghĩ. Vào thời khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại Du Bội Ngọc trong sân. Trong phòng thực lực tăng lên Du Bội Ngọc cảm giác được viện lạc biến hóa, ánh mắt ngưng tụ, lúc này đến đây hắn viện lạc, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Chương 251, Tử Nguyên Thần thần hồn bên trong đế vương hư ảnh. Bàn tay vừa nhấc, đem trong phòng phù văn thu hồi. Giả bộ như không biết bên ngoài tràng cảnh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Tại hắn đẩy cửa thời điểm, kia trong sân người, cũng chính hướng phía cửa phòng mà tới. Cho nên dù Bội Ngọc đẩy cửa phòng ra thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đối phương. Thần sắc biến đổi, thân hình lập tức cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi là ai? Dù Bội Ngọc, Tam Điện Hạ mời ngươi đi một chuyến. Ngươi tới nhìn thấy Dù Bội Ngọc sau nói. Tam Điện Hạ, ngươi nói là Tử Nguyên Thần, bọn hắn không phải tại gặp Lãnh Thanh Thu sao? Tìm ta làm gì? Dù Bội Ngọc ánh mắt ngưng tụ mà hỏi. Ngươi chỉ là Lãnh Thanh Thu nuôi Tiểu Bạch Kiểm, không nên hỏi không nên hỏi, ngoan ngoãn theo ta đi, đừng để ta xuất thủ. Ngươi tới nhìn xem Dù Bội Ngọc, trên thân phát ra một cỗ khí tức ép hướng hắn. Cùng hắn đi, An Thế Cảnh cùng Độc Cô Tiên Sinh, hẳn là xuất thủ. Lúc này Lệ Vật Tà thanh âm tại Dù Bội Ngọc vang lên bên tai. An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn hai người trong khoảng thời gian này, cũng từ Đại Tĩnh Thiên Triều tới nơi này. Tốt, ta đi với ngươi. Dù Bội Ngọc nhìn xem người tới nói. Rất thức thời. Người tới nhìn thoáng qua Dù Bội Ngọc, liền dẫn Dù Bội Ngọc tiến về Tây Uyển Sơn Trang. Tây Uyển Sơn Trang bên trong. Lãnh Thanh Thu ánh mắt rất lạnh nhìn xem Tử Nguyên Thần, về phần Trần Quyền, hắn không có hiện thân. Tử Nguyên Thần, ngươi hẳn phải biết thân phận ta, ngươi liền không sợ sư tôn ta, giết ngươi. Lãnh Thanh Thu nhìn xem Tử Nguyên Thần nói. Lãnh Thanh Thu ngươi bây giờ trên thân lực lượng biến mất, cũng liền không muốn đối với ta như vậy nói dọa, ngươi cấu kết ngoại địch giết Diêm Lão cùng Mục Tiên Sinh, chuyện này, ta đã tra ra, ngươi thành thật đem cấu kết người nói ra, có lẽ có ngươi sư tôn tại, ngươi sẽ không chết. Tử Nguyên Thần nhìn xem Lãnh Thanh Thu nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi có chứng cứ, vậy ngươi liền lấy ra đến. Lãnh Thanh Thu lạnh giọng nói. Ngươi không cần rảo biện, người ta không thể đối với ngươi như vậy, nhưng là ta tin tưởng kia Du Bội Ngọc sẽ nói, đối tại vừa mới ta đã phái người đi mời hắn tới trước. Ta nghĩ hắn hẳn phải biết ngươi cùng ai cấu kết, Tử Nguyên Thần nhìn xem Lãnh Thanh Thu nói. Ngươi muốn biết, nàng với ai cấu kết sao? Ta có thể nói cho ngươi. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Chính là An Thế Cảnh. Ngươi là ai? Nhìn thấy An Thế Cảnh, kia Tử Nguyên Thần ánh mắt ngưng tụ. Sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới Lãnh Thanh Thu cấu kết người, vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Có một số việc, người vẫn là không cần biết đến, huống chi, rất nhanh, người liền sẽ quên đoạn này ký ức. An Thế Cảnh nhìn xem Tử Nguyên Thần nói. Người tới. Nghe được An Thế Cảnh, Tử Nguyên Thần ánh mắt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng. Nhưng là tại thanh âm hắn sau khi truyền ra, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi không cần hô, coi như ngươi hô phá thiên, đều không có người đáp lại ngươi. Đại nhân, nghe được An Thế Cảnh, Tử Nguyên Thần thần sắc biến đổi, lần nữa lên tiếng, hô kia Thiên Mãng Quyền Tông Trần Quyền, nhưng là vẫn không có đáp lại. Hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chỉ là không biết có thể tiếp Độc Cô Tiên Sinh mấy kiếm. An Thế Cảnh nhìn xem Tử Nguyên Thần nói. Ngươi nói cái gì? Tử Nguyên Thần trong lòng kinh hãi. Ngay tại hắn kinh hãi thời điểm, hai thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Tam Điện Hạ, ta đem người cho mang về. Người tới đi vào trong đại sảnh mở miệng nói. Nhưng là lập tức thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía đứng trong đại sảnh An Thế Cảnh, thân hình thì là nhanh chóng đi vào Tử Nguyên Thần trước mặt. Liên Bá, xảy ra chuyện rồi, giết bọn hắn. Nhìn thấy Liên Bá trở về, Tử Nguyên Thần lập tức hô. Giết, cái kia ngay cả bá lập tức hướng phía An Thế Cảnh giết tới. Trong này những người khác hắn đều quen thuộc, chỉ có An Thế Cảnh hắn chưa quen thuộc, cho nên trước hết giết An Thế Cảnh, thân thể một bước khẽ động, giống như huyễn ảnh xuất hiện trước mặt An Thế Cảnh. Oanh! Đúng vào lúc này, Dù Bội Ngọc xuất thủ, đấm ra một quyền. Xuất thủ lão giả ánh mắt băng lãnh, nguyên bản còn cực kỳ khinh thường, lơ đễnh. Nhưng bỗng nhiên, hắn thốt hình nhiên biến sắc, lộ ra kinh dị. Đơn giản không dám tin. Bởi vì tại trong thần hồn của hắn, xuất hiện một đầu to lớn vô cùng thần tượng kinh khủng dị thường, gào thét bào hao thiên địa chi ở giữa, che khuất bầu trời, hướng phía hắn một cước đạp tới. Sau lưng hắn Tử Nguyên Thần, căn bản là nhìn không thấy cái này thần tượng. Hắn giờ phút này lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì chỉ thấy Dù Bội Ngọc ra quyền về sau, lúc trước xuất thủ Liên Bá thân thể đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quên đi xuất thủ, trong thần hồn, bành. To lớn thân hình trực tiếp đạp vỡ cái kia ngay cả bá thần hồn. A! Lão giả phát ra một trận tiếng kêu thê thảm, sau đó ngã xuống mặt đất phía trên, khóe miệng máu tươi phun ra. Một kích, Long Tượng Chân Ý đánh nát đối phương thần hồn. Cái này, Tử Nguyên Thần dọa đến kinh hãi gan giật mình, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Liên Bá còn không có xuất thủ, liền bị đối phương một kích chém giết. Chí Tôn ngũ trọng thực lực, có chút yếu. Du Bội Ngọc lắc đầu nói. Ngươi đến cùng là ai? Tử Nguyên Thần nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Ngươi không phải vẫn muốn biết Lãnh Thanh Thu người sau lưng là ai à, kỳ thật chính là ta, giết kia Mục Tiên Sinh, Diêm Lão chính là ta. Du Bội Ngọc lạnh giọng nói. Ngươi làm sao có thể? Người kia có đế uy, thực lực của ngươi là mạnh, nhưng là trên người ngươi không có đế uy, ngươi không phải đại đế cường giả. Tử Nguyên Thần không tin nhìn xem Du Bội Ngọc. Ta không phải đại đế cường giả, nhưng là ta có thể mượn nhờ đại đế cường giả lực lượng. An tiên sinh, cái này Tử Nguyên Thần liền giao cho ngươi, bọn hắn hẳn là biết được khởi nguyên thần triều di chỉ một ít chuyện. Du Bội Ngọc nói. Tử Nguyên Thần sở dĩ không chết, chủ yếu là An Thế Cảnh muốn khống chế đối phương, dạng này liền có thể đánh vào khởi nguyên quốc, biết được khởi nguyên thần triều di chỉ tin tức, như vậy cũng thuận tiện bọn hắn tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nghe được Du Bội Ngọc, Tử Nguyên Thần sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, hoảng sợ dị thường, hồn phách đều nhanh bay ra ngoài, sợ hãi đến cực điểm nhìn về phía An Thế Cảnh. Hắn cảm giác được có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Thân hình di động, muốn thoát đi. Nhưng là chân nhưng thật giống như rót trì, căn bản là không có cách di động. Hô! An Thế Cảnh thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước mặt đối phương, đưa tay chụp vào đối phương đầu. Một cỗ tinh thần lực hướng phía đối phương trong thần hồn mà đi. Nhưng là tại hắn thần hồn tiến vào đối phương thân thể thời điểm, lại thần sắc biến đổi, tại đối phương trong thần hồn, một tôn to lớn đế vương thân ảnh chính sừng sững tại trong thần hồn. Hỏng bét, An Thế Cảnh nhìn thấy tôn này thân ảnh, lập tức thần sắc biến đổi, thần hồn chi lực, cấp tốc rời khỏi. Nhưng là lúc này, tôn này đế vương thân ảnh mở hai mắt ra, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn vỡ An Thế Cảnh thần hồn. Muốn chết, dám thăm dò ta thần triều hoàng tộc huyết mạch. To thanh âm tại Tử Nguyên Thần trong óc phát ra. Sau đó một cỗ lực lượng từ kia đế vương thân ảnh bên trong phát ra. Xuy, một đạo kiếm quang xuất hiện, đem kia thần hồn chi lực chém vỡ, sau đó hướng phía kia đế vương hư ảnh mà đi. Phốc phốc, An Thế Cảnh thần hồn đã bị bật nát, phun ra một ngụm máu tươi. Khởi nguyên quốc đế quân, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? An Thế Cảnh ánh mắt kinh hãi nói. Nếu như không phải Độc Cô Tiên Sinh kiếm ý, vừa mới thần hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hắn sẽ bị cái kia đế vương thân ảnh thần hồn đánh sơ xác. Vốn là muốn khống chế đối phương, tốt biết được, khởi nguyên thần triều di chỉ tình huống, không nghĩ tới đối phương trong thần hồn lại có dạng này thân ảnh. Khởi nguyên quốc không đơn giản. Khởi nguyên thần triều di chỉ sợ càng thêm để cho người ta chờ mong, cần để cho thiếu chủ mau chóng tới. Chương 252, hồn hải giao chiến, Độc Cô cầu bại lấy một địch hai. Tử Nguyên Thần trong thức hải, giờ phút này nhấc lên một trận sóng cuồng. Độc Cô cầu bại cùng tôn này đế vương thân ảnh chính lăng không rằng co. Vừa mới hắn cảm giác được bên này xuất hiện một cỗ cường đại thần hồn chi lực, cho nên lập tức có kiếm trận khốn trụ kia Trần Quyền, tâm thần mình thì là rời khỏi thân thể, xuất hiện ở đây, trợ giúp An Thế Cảnh chặn đối phương một kích. Rất mạnh kiếm đạo khí tức, ngươi là ai? Tôn này đế vương hư ảnh nhìn xem Độc Cô cầu bại thần hồn, mở miệng nói. Hắn có thể từ Độc Cô cầu bại thần hồn phía trên cảm thấy một cỗ vô hình kiếm ý cường đại lại mang theo sẽ hủy diệt tính ba động, không hề nghi ngờ người tới kiếm đạo tu vi rất mạnh. Độc Cô cầu bại ánh mắt ngưng tụ, tôn này đế vương hư ảnh lúc nói chuyện, hắn liền trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, như là núi kêu biển gầm, phát ra đinh tai nhức óc to lớn thanh âm. Ánh mắt ngưng lại, người tới bản tôn thực lực, chỉ sợ tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Thanh Long hội kiếm tôn Độc Cô cầu bại. Độc Cô cầu bại mở miệng nói. Báo lên danh hào của mình, là đối cường giả tôn trọng. Đang nói chuyện thời điểm, Độc Cô cầu bại thần hồn biến hóa, trên thân khí tức biến hóa, cả người như là một thanh phóng lên tận trời vô thượng thiên kiếm, ngàn vạn lỗ chân lông đều đang tỏa ra kiếm ý. Thời khắc này Độc Cô cầu bại đem thần hồn lực lượng bộc phát đến cực hạn. Độc Cô cầu bại, tên rất hay, bản tọa khởi nguyên quốc, Tử Minh Sinh, bất quá ta khởi nguyên hoàng tộc, giống như cùng Thanh Long hội không có cái gì khúc mắc, các hạ vì cái gì đối ta khởi nguyên hoàng tộc tử đệ xuất thủ. Nhìn xem Độc Cô cầu bại trên thân khí tức biến hóa, tôn này đế vương hư ảnh trầm giọng nói. Là không có khúc mắc, nhưng là hắn hỏi tới không nên hỏi tới sự tình, xúc động ta Thanh Long hội sự tình, cho nên hắn muốn chết, ngươi cứu không được hắn. Độc Cô Cầu bại lạnh giọng nói, mặc dù đối phương khí tức trên thân không tầm thường, nhưng là còn không có cho hắn đặc biệt uy hiếp. Nghe được Độc Cô Cầu bại, tôn này đế vương hư ảnh, thân thể bắt đầu biến hóa, chừng vạn trượng chi cao, trên dưới quanh người xuất hiện từng đạo kinh khủng hào quang màu tím, quang mang chiếu rọi thiên địa. Như vậy, vậy liền giết ngươi. Kia đế vương hư ảnh trong miệng quát khẽ, lập tức vô số tử khí từ bên cạnh hắn bộc phát ra, ầm ầm bành trướng, thân ảnh đưa tay, huy động to lớn bàn tay màu tím hướng về Độc Cô Cầu bại thân thể oanh sát mà đi. Lực lượng khổng lồ, thần thế che trời, đem từ nguyên thần ý thức chi hải, quấy long trời lở đất. Dưới loại tình huống này, trong đại sảnh từ nguyên thần thất khiếu bắt đầu đổ máu. Thần hồn của hắn, kỳ thật không đủ để trèo chống trong thần hồn đế vương hư ảnh, mà giờ khắc này trong thức hải đế vương hư ảnh còn đang cùng Độc Cô Cầu bại chiến đấu. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sắc mặt dữ tợn vô cùng, nhưng là thân thể lại như cũ đứng đấy, bàn tay muôn ôm lấy đầu lâu, nhưng lại làm không được. Ngươi chân thân thực lực rất mạnh, thần hồn chi lực cũng không yếu, nhưng là nơi này dù sao chỉ là một điểm thần hồn, mặc dù một trận chiến, nhưng là có chút đáng tiếc. Độc Cô Cầu bại trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắt trong nháy mắt chém ra. Vô tận kiếm khí xuất hiện, hướng phía kia đế vương hư ảnh nhô ra bàn tay chém giết mà đi. Kiếm quang cùng bàn tay màu tím va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng dòng lũ, nhưng là kiếm quang lưu chuyển, kia bàn tay màu tím tại kiếm quang phía dưới bị chém vỡ. Chém vỡ về sau, Độc Cô Cầu bại kiếm quang chạm tại kia đế vương hư ảnh thân thể bên trên. Lập tức tôn này đế vương hư ảnh thân thể liên tiếp vỡ tan, mỗi một khối thân thể vỡ tan đều mang theo vô tận tử khí, đối mặt Độc Cô Cầu bại thế công, hắn tựa hồ căn bản không hề có lực hoàn thủ. Giống. Dưới loại tình huống này kia đế vương hư ảnh phẫn nộ, ầm ĩ vừa kêu, phóng lên tận trời, trên dưới quanh người bộc phát ra vô tận tử quang, trùng trùng điệp điệp, trong tay dùng sức một chiêu, không gian xung quanh vỡ vụn, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt từ không gian thông đạo bên trong mãnh liệt mà xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh. Từng viên vô cùng to lớn tinh thần trong nháy mắt nổi lên, vô cùng to lớn, thiêu đốt lên hừng hực quang mang, khí tức kinh khủng, bị hắn lấy đại thủ đoạn từ mặt khác hư không bên trong sinh sinh chiêu đi qua. Vô số tinh thần lập tức phát ra điếc tai oanh minh, hướng về Độc Cô Cầu bại thân thể nhanh chóng oanh sát tới. Độc Cô Cầu bại ánh mắt băng lãnh, phát ra hừ nặng, toàn thân trên dưới khí thế vô hạn ngưng tụ, trong tay một ngụm đại thiết kiếm huy động lên đến. Bỗng nhiên cuồng quét mà ra. Hưu. Một đạo vô song kiếm quang phát ra chói tai oanh minh, đem không gian đều cho chém vỡ, như là một mảnh minh mông tinh hải bay ngang qua bầu trời, mang theo lớn vô lượng, lớn vô song cái thế khí tức. Ầm ầm, từng viên nổ xuống tinh thần đang nhanh chóng vỡ nát, phát ra oanh minh. Kinh khủng kiếm quang xuyên qua mà qua, đơn giản muốn đem tử nguyên thần không gian ý thức cho một phân thành hai, trên trời dưới đất tất cả đều là vô tận hủy diệt tính khí tức. Rất khó tưởng tượng một kiếm này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho người ta một loại ảo giác, từ nguyên thần vô tận ý thức chi hải bị một phân thành hai. Đế vương hư ảnh mới phát ra tới cái này cái thế một kích bị Độc Cô Cầu bại một kiếm chém ra. Đế vương hư ảnh tử minh sinh biến sắc, hắn bạo phát đi ra toàn bộ lực lượng, lại bị đối phương một kiếm chém thành hai khúc. Không nghĩ tới ta bộc phát ra cái này thần hồn có thể động dụng lực lượng mạnh nhất, đều bị ngươi một kiếm chém ra. Kiếm đạo cường giả quả nhiên khác nhau. Trần Quyền, thần hồn đến trợ lực ta. Kia tử minh sinh khẽ quát một tiếng. Tại hắn lên tiếng thời điểm, Độc Cô Cầu bại ánh mắt ngưng tụ, sinh ra cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu quét tới, một đạo thần hồn chi lực xuất hiện tại cái này trong thức hải, lại là bị hắn dùng kiếm trận vây khốn Trần Quyền, lập tức trong con ngươi bắn ra băng lãnh kiếm quang, vốn là để ngươi sống lâu một hồi, nhưng là ngươi không muốn, lại còn dám xuất hiện tại cái này trong thần hồn. Vậy trước tiên giết ngươi. Độc Cô Cầu bại bỏ qua tử minh sinh, trực tiếp hướng về Trần Quyền bên này nhanh chóng hướng về tới. Cái này Trần Quyền thần hồn so với kia đế vương hư ảnh càng hoàn chỉnh một chút, cho nên Độc Cô Cầu bại muốn trước giết hắn. Ngươi. Xuất hiện tại ý thức trong biển Trần Quyền, không nghĩ tới Độc Cô Cầu bại sẽ ra tay với hắn, quyết định thật nhanh, không chút nghĩ ngợi, đưa tay, bàn tay một nắm thành quyền. Toàn thân trên dưới lực lượng điên cuồng tràn vào trên nắm tay, đồng thời cả người khí thế tại vô hạn trèo cao. Giống như là một sát na biến thành một tôn cái thế quyền đạo bá giả. Giết! Trong miệng hắn hét lớn, một quyền hướng về Độc Cô Cầu bại hung hăng oanh kích tới, nắm đấm giống như lợi kiếm. Oanh! Vô cùng đáng sợ sát cơ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp hướng về Độc Cô Cầu Bại thân thể quán xuyên quá khứ. Bành! Độc Cô Cầu Bại cơ hồ trong nháy mắt liền vỡ nát, Trần Quyền phát ra sát cơ, trong tay đại thiết kiếm mang theo vô biên khí thế kinh khủng, phảng phất ẩn chứa một cái thế giới, trực tiếp hướng về Trần Quyền chém thẳng xuống. Trần Quyền ầm ĩ thét dài, vung đầu nắm đấm hướng phía Độc Cô Cầu Bại trùng sát mà đi. Lôi minh, trời quyền! Trần Quyền hét lớn, thần hồn bên trong lôi quang lấp lánh bao trùm tại nắm đấm của hắn phía trên, đồng thời đem tự thân chiến lực thôi động đến cực hạn, trực tiếp cùng Độc Cô Cầu Bại đại chiến kịch liệt đến cùng một chỗ. Độc Cô Cầu Bại thần sắc băng lãnh, cực kỳ đáng sợ, trong tay hắn kiếm sát huy động lên đến, khí thế vô song, kinh khủng dị thường, trực tiếp hướng về Trần Quyền liên tục địa phách trảm mà đi. Chương 253, một kiếm tung hoành, không người là địch. Cùng Trần Quyền quyền kình va chạm. Kinh khủng quyền kình tại trường kiếm không ngừng vỡ nát, cuối cùng trường kiếm hướng phía Trần Quyền thân thể bên trên mà đi. Mà giờ khắc này, kia đế vương hư ảnh Tử Minh Sinh cũng xuất thủ. Oanh! Hắn đi lên bổ đi ra một cái vô cùng to lớn chỉ riêng trường, che khuất bầu trời, chừng nửa cái thiên khung lớn như vậy, hướng về Độc Cô Cầu Bại hung hăng đóng đi. Chỉ tiếc đạo này to lớn chỉ riêng trường căn bản không đến gần được Độc Cô Cầu Bại thân thể. Cơ hồ tại vừa mới tới gần, liền bị Độc Cô Cầu Bại trên người kinh khủng kiếm khí một phân thành hai. Cái thế Độc Cô Cầu Bại, không thể địch nổi. Trần Quyền như cố tại toàn lực hướng về Độc Cô Cầu Bại xuất thủ, lôi quang lấp lóe, nắm đấm ầm vang mà ra, chỉ tiếc hắn cùng công kích cùng kia Tử Minh Sinh công kích, căn bản là không có cách tới gần Độc Cô Cầu Bại, liền bị hắn kinh khủng kiếm khí chỗ hết thảy chấn nát. Bất luận cái gì công kích, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể đánh tới Độc Cô Cầu Bại bên người. Thời khắc này Độc Cô Cầu Bại thể hiện ra tuyệt đối lực lượng, mạnh đến cực hạn. Cái này sao có thể? Ầm ầm. Trần Quyền bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm chém bay, thân thể bên trên thần hồn chi lực bắt đầu không ngừng tiêu tán, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Độc Cô Cầu Bại. Hắn không rõ Độc Cô Cầu Bại thực lực, vì sao lại cái này? Kiếm đạo lực lượng đơn giản đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cho Trần Quyền một loại cảm giác, mình đơn độc gặp được Độc Cô Cầu Bại, công kích của mình khả năng căn bản là công kích không đến Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại công kích vô song. Kiếm sát huy động lên đến, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, cơ hồ toàn bộ đạt tới thế gian cực hạn. Một tiếng kinh thiên động địa giống rít gào truyền ra, vô số lôi quang, tử quang, tại mảnh này ý thức chi hải bên trong phóng lên tận trời, long trời lở đất, kinh khủng vô song. Đế vương hư ảnh Tử Minh Sinh gầm nhẹ, hắn không nghĩ tới có thể như vậy, trên thân thần hồn bắt đầu thiêu đốt. Thần hồn thiêu đốt Tử Minh Sinh khí thế trên người biến cái thế vô song, vung ra bàn tay khổng lồ, lần nữa hướng về Độc Cô Cầu Bại thân thể oanh sát mà đi. Quyền sinh, màn trời. Trần Quyền gầm nhẹ, trên thân thần hồn cũng bắt đầu thiêu đốt, thôi động mình toàn lực, hướng phía Độc Cô Cầu Bại giết tới. Hai người lần nữa liên thủ hướng phía Độc Cô Cầu Bại vây giết mà đi. Từng đợt kinh thiên động địa oanh minh, không ngừng từ ba ở giữa bộc phát ra, khiến cho toàn bộ ý thức chi hải, nghiêng trời lệch đất. Bắt đầu xuất hiện từng đạo to lớn vết tích, a. Giờ phút này, ngoại giới Tam Điện Hạ Tử Nguyên Thần thất khiếu bắt đầu đổ máu, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tại mặt đất run rẩy. Run rẩy không có mấy lần, miệng sùi bọt mép, không có khí tức. Chết! Lãnh Thanh Thu ánh mắt kinh hãi nhìn xem ngã trên mặt đất không có khí tức Tử Nguyên Thần. Ý thức hải của hắn hỏng mất. Du Bội Ngọc trầm giọng nói, mà đổi thành bên ngoài một bên, dưới đất trong mật thất. Đứng vững Trần Quyền, thân thể run rẩy, trên người sinh mệnh khí tức giống như trong mưa gió ngọn nến, phiêu diêu không chừng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Phốc phốc, đột nhiên Trần Quyền phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, đồng dạng không có sinh cơ. Thần hồn chi lực tiêu tán. Giờ phút này, Tử Nguyên Thần không trọn vẹn trong thức hải. Tử Minh Sinh đế vương huyết ảnh, thân thể bên trên hào quang màu tím đã ảm đạm, thân thể đã thu nhỏ. Độc Cô Cầu Bại, chúng ta sẽ còn gặp lại lúc, ta tất sát ngươi. Đế vương hư ảnh Tử Minh Sinh đột nhiên hét lớn, thoại âm rơi xuống về sau, thân thể bắt đầu vỡ nát. Chúng ta là sẽ còn gặp lại, liền nhìn ngươi có thể hay không chém giết ta. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem kia biến mất thân ảnh, cuối cùng lẩm bẩm nói. Trong khi nói chuyện, Độc Cô Cầu Bại thần hồn biến mất tại ý thức trong biển. Một lần nữa trở lại thân thể mình phía trên. Trong đại sảnh. Độc Cô Cầu Bại thân thể xuất hiện. Gặp qua Độc Cô tiên sinh. Du Bội Ngọc cùng An Thế Cảnh đồng thời hướng phía Độc Cô cầu bại hành lễ. Tôn này đế vương hư ảnh là khởi nguyên quốc tử Minh Sinh. Độc Cô cầu bại nhìn về phía Lãnh Thanh Thu nói. Bây giờ khởi nguyên quốc quốc chủ là Tử Thiên Đô, Tử Minh Sinh bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Tử Minh Sinh, kia là khởi nguyên quốc đời thứ ba quốc chủ, bây giờ khởi nguyên quốc chủ, thì là thứ tám mặc cho quốc chủ, bất quá khởi nguyên quốc đời thứ ba quốc chủ đã vẫn lạc 500 năm, không nghĩ tới lại còn sống. Lãnh Thanh Thu không khỏi kinh ngạc nói. Đời thứ ba quốc chủ. Nếu như vậy, khởi nguyên quốc hoàng tộc, không nghĩ đơn giản như vậy. Du Bội Ngọc ánh mắt ngưng tụ. Hiện tại cũng không phải cân nhắc những khi này, Trần Vũ Thần Điện Phương Thiên Tung thế nhưng là đến đây Vọng Xuân Thành, vốn là muốn cho Hung Thần Cung người đối phó Phương Thiên Tung. Bây giờ người bị chúng ta giết, kia Phương Thiên Tung sau khi đến, sợ rằng sẽ tìm tới các ngươi. Các ngươi cần mau chóng tiến đến khởi nguyên quốc đều, đồng thời ta bên này sẽ thông báo cho thiếu chủ, khởi nguyên quốc mưu đồ khởi nguyên thần triều di chỉ không đơn giản. An Thế Cảnh nói, thiếu chủ. Lãnh Thanh Thu nghe được An Thế Cảnh nói đến thiếu chủ, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Du Bội Ngọc cùng An Thế Cảnh hai người trong miệng đều là thiếu chủ, chưa từng có nâng lên chủ thượng. Một cái thiếu chủ lại có thể thống lĩnh nhiều người như vậy. Nàng rất kinh ngạc Tô Thần địa vị. Giờ phút này, khởi nguyên quốc đều, cung điện dưới đất bên trong. Có một cái cự đại tử sắc ao nước, trong ao tản ra kinh khủng sinh mệnh chi lực cùng nguyên thạch chi khí. Đột nhiên, ao nước giống như là bị người ném vào một viên cục đá, nổi lên từng cơn sóng gợn. Theo cỗ này gợn sóng càng thêm kịch liệt, giống như bị đun sôi nước sôi trào lên ra, một người mặc trường bào màu tím nam tử từ trong ao đi ra. Thần hồn của ta chi lực vậy mà không địch lại đối phương, thật là làm cho ta kinh ngạc, Thanh Long hội Độc Cô cầu bại, đây là cái gì thế lực? Xem ra lần này khởi nguyên thần triều di chỉ, cần sớm mở ra, coi như không hoàn chỉnh, cũng không thể trì hoãn. Người mặc trường bào màu tím nam tử trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, trong mật thất, đồng dạng một nam tử mặc áo bào tím đi đến. Chính là khởi nguyên quốc chủ Tử Thiên Đô. Lão tổ, nguyên thần linh hồn ngọc bài vỡ vụn, Vọng Sơn Thành bên kia xảy ra chuyện rồi. Tử Thiên Đô trầm giọng nói. Chuyện này, ta đã biết, ta lưu tại nguyên thần trong óc thần hồn, bị người chém vỡ, đối phương tự xưng là Thanh Long hội người, điều tra một chút cái này Thanh Long hội. Trong ao đi ra nam tử áo bào tím nói. Chính là lúc trước cùng Độc Cô cầu bại giao thủ khởi nguyên quốc đời thứ ba quốc chủ Tử Minh Sinh. Thanh Long hội. Tử Thiên Đô nghe vậy, khẽ chau mày. Cái này Thanh Long hội, ta có chút ấn tượng, một đoạn thời gian trước, ta chú ý ngoại vực Vũ Châu tin tức, nâng lên cái này Thanh Long hội, bọn hắn cùng nhân thế gian hợp tác, khống chế một chút thiên triều. Tử Thiên Đô giống như nghĩ tới điều gì mở miệng nói. Tại Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu tam vực người trong mắt, cái khác chín đại vực được xưng là ngoại vực. Cùng nhân thế gian hợp tác. Xem ra không thể coi thường, thông chi các địa hoàng tử truyền tống trở về quốc đô, ngày mai bắt đầu huyết tế, mở ra khởi nguyên thần triều di chỉ. Tử Minh Sinh mở miệng nói. Ngày mai, lão tổ, rất nhiều nơi đại trận còn không hoàn thiện, chúng ta mở ra thần triều di chỉ, có thể hay không? Không sao. Bây giờ quốc đô bên trong võ giả lực lượng hoàn toàn có thể duy trì huyết tế lực lượng. Tử Minh Sinh khoát tay nói. Chương 254, Thiên Lục Bá Sơn, Lý Trầm Chu nguy cơ. Trung Châu, Thiên Lục Bá Sơn. Một tòa cự đại cung điện bên trong, Lý Trầm Chu ngồi ngay ngắn ở một trương thủy tinh đại ỷ phía trên. Tại hắn phía dưới, đứng đấy một người mặc trường bào màu đen lão giả. Áo bào đen lão giả thần sắc cung kính hướng phía ngồi ngay ngắn ở Lý Trầm Chu hành lễ, sơn chủ, thần châu khởi nguyên quốc bên kia truyền đến tin tức, khởi nguyên quốc tử gia ngay tại liên hợp những người khác chuẩn bị mở ra khởi nguyên thần triều di chỉ, sơn chủ, chúng ta hẳn là tiến về. Lý Trầm Chu mượn nhờ thiên quyền bá huyết đan cùng đế đan, một bước mà động, thành công bước vào đại đế cảnh, trở thành thiên bá núi trẻ tuổi nhất một phương sơn chủ. Sư tôn càng là thiên lục bá sơn tam đương gia. Cho nên Lý Trầm Chu tại trở thành sơn chủ về sau, làm hắn sư tôn tam đương gia, trực tiếp điều động hai tên đại đế cảnh cường giả đến đây hiệp trợ hắn. Đương nhiên hai người này đối với Lý Trầm Chu, cũng rất tôn kính. Không chỉ bởi vì hắn sư tôn, còn có Lý Trầm Chu trên thân trời sinh bá khí, cùng tuổi còn trẻ, liền đã bước vào đại đế cảnh. Bọn hắn tin tưởng, Lý Trầm Chu sẽ trở thành thiên bá núi, cái thứ tư chủ nhà. Khởi nguyên thần triều di chỉ. Làm thần triều di chỉ, khẳng định không đơn giản. Lý Trầm Chu nếu như tại thần triều di chỉ bên trong thu hoạch được bảo vật, thực lực tất nhiên tăng thêm một bước. Nhan lão đầu, thần triều di chỉ cố nhiên bất phàm, nhưng là trong lúc này sự tình cũng không bình thường. Khởi Nguyên quốc triệu tập nhiều người như vậy tiến về quốc đô, lấy hiện tại quốc đô bên kia hội tụ ra thực lực, kia Khởi Nguyên quốc hoàng thất căn bản không khống chế được. Thế nhưng là bây giờ Khởi Nguyên quốc đều lại gió êm sóng lặng, rất là để cho người ta nghi hoặc a. Tại một bên khác, một ông lão mặc áo bào xám mở miệng nói ra. Huống chi, ta bên này nhận được tin tức, trong núi thế nhưng là có rất nhiều người đố kỵ Sơn Chủ. Sơn Chủ bày ra thiên tư, để bọn hắn sợ hãi, nếu như Sơn Chủ lúc này tiến về Khởi Nguyên thần triều di chỉ sợ có người sẽ nhờ vào đó xuất thủ. Hừ, bọn hắn dám, áo bào đen lão giả nói. Võ đạo tranh phong, Sơn Chủ trở thành thiên bá núi trẻ tuổi nhất Sơn Chủ, thiên lục bá Sơn trọng yếu nhất tài nguyên, sẽ ở trong vòng 20 năm, toàn bộ cho Sơn Chủ, trợ giúp Sơn Chủ đánh xuống căn cơ, hoặc là nói xung kích đỉnh tiêm đại đế. Sơn Chủ đạt được tài nguyên nhiều, bọn hắn tài nguyên liền thiếu đi. Áo xám lão giả nói. Chẳng lẽ Sơn Chủ sợ bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ trấn sát liền có thể, nhìn xem còn có những người khác có dám hay không phản đối. Áo bào đen lão giả lạnh giọng nói. Ngươi, áo xám lão giả, oanh, đúng vào lúc này. Lý Trầm Chu đứng người lên hình, toàn thân tuôn ra một cỗ khí thế. Ở phía dưới hai người cảm giác Lý Trầm Chu trên thân khí thế, không khỏi nhìn nhau, trong lòng đồng thời nói ra, khí thế lại mạnh lên, trời sinh vương giả. Tại bước vào đại đế cảnh về sau, Lý Trầm Chu trên người quyền thế, ngay tại điên cuồng kéo lên. Đi Khởi Nguyên thần triều di chỉ. Nếu như bọn hắn đi, liền để đều lưu tại Khởi Nguyên thần triều di chỉ. Lý Trầm Chu trên thân lộ ra tự tin vô cùng cảm giác, không chỉ có là đối chính hắn tự tin, càng là hắn đã được đến tin tức, thiếu chủ Tô Thần đã khởi hành tiến về Khởi Nguyên quốc. Hôm nay liền lên đường. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Tại Lý Trầm Chu khởi hành về sau, rất nhanh có người xuất hiện tại Thiên Lục Bá Sơn mặt khác một cái ngọn núi phía trên. Trên đỉnh núi, một tòa biệt viện bên trong. Bốn đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Cái này bốn đạo thân ảnh, trên thân khí tức kinh khủng, một nửa bước đại đế cảnh, ba tên chí tôn cửu trọng. Tam nương gia, cũng thật sự là quá bất công, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, trợ giúp đồ đệ của hắn, bước vào đại đế cảnh, còn để hắn trở thành một núi chi chủ, dạng này trong vòng 20 năm, chúng ta cũng đừng nghĩ bước vào đại đế cảnh. Trong đó một tên sạch bóng đầu, dáng người khôi ngô, trên mặt có một đạo rất dài vết sẹo nam tử. Miệng lớn uống một ngụm rượu nói. Người này từ trên thân phát ra khí tức nhìn, đã ở vào chí tôn cửu trọng đỉnh phong, chuẩn bị xung kích chuẩn đế cảnh giới. Không có cách, ai bảo Tam Nương gia chỉ có Lý Trầm Chu cái này một người đệ tử đâu, đem tất cả tài nguyên đều cho Lý Trầm Chu, cũng rất bình thường. Người cầm đầu người mặc kim bào, ánh mắt âm u. Lệ huynh, người mặc dù bước vào nửa bước đại đế cảnh, nhưng là tài nguyên thế nhưng là đồng dạng chịu ảnh hưởng. Nếu như cái này trong vòng 20 năm trọng yếu tài nguyên toàn bộ cho Lý Trầm Chu, đối ngươi ảnh hưởng càng lớn, ngươi khả năng không cách nào xung kích đại đế cảnh. Tại bên cạnh hắn một người mặc áo xanh người mở miệng nói. Người áo lục đang nói chuyện thời điểm, trong tay vuốt vuốt một cái màu đen xúc sắc. Cái này màu đen xúc sắc điểm số, là lấy đầu lâu hiện ra, tản mát ra âm hàn khí tức. Cho nên ta mới tìm các ngươi cùng một chỗ đối phó kia Lý Trầm Chu. Kia được xưng là Lệ huynh nam tử trầm giọng nói. Lý Trầm Chu vừa bước vào đại đế cảnh, bằng vào chúng ta giao thiệp, tìm người, có thể giết hắn, thế nhưng là Tam Nương gia tại bên cạnh hắn an bài hai cái lão gia hỏa, mặc dù kia hai cái lão gia hỏa thực lực dừng lại tại đại đế cảnh, không cách nào xung kích tầng thứ cao hơn, nhưng là bọn hắn cũng là đại đế cảnh. Ba tên đại đế cảnh, muốn giết Lý Trầm Chu, đối với chúng ta mà nói có chút khó. Lúc này một, người mặc áo bào màu vàng, thân hình hơi mập, trên mặt tươi cười nam tử, lại cười nói ra, chúng ta khó, nhưng là chỉ cần chúng ta mỗi người mời được sau lưng một người, vậy nhưng không đồng dạng, huống chi Lệ huynh, hẳn là có thể mời đến mạnh hơn người. Đúng vậy a, tiểu muội cũng cho là như vậy, Lý Trầm Chu bất tử, chúng ta tại cái này trong vòng 20 năm muốn tiến thêm một bước rất khó. Chỉ dựa vào gia tộc bọn ta, không cách nào chèo chống chúng ta tiến thêm một bước. Một tên khác người mặc hồng y nữ tử mở miệng nói. Báo, đúng vào lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Chuyện gì phát sinh, kia cầm đầu lệ họ nam tử nói. Chủ nhân, Lý Trầm Chu rời đi Thiên Lục Bá Sơn, hướng phía Thần Châu Khởi Nguyên Quốc mà đi, xem ra hẳn là đối Khởi Nguyên Quốc Khởi Nguyên Thần Triều Di chỉ có hứng thú. Tiến đến nam tử mở miệng nói. Lý Trầm Chu rời đi Thiên Lục Bá Sơn, đang nghĩ ngợi như thế nào đối phó ngươi, ngươi cho chúng ta cơ hội, xem ra lão thiên muốn ngươi chết. Lệ họ nam tử trong đôi mắt phát ra một đạo hàn quang, lạnh giọng nói. Đi xuống đi, tay nói. Tại người tới rời đi về sau, lệ họ nam tử mở miệng nói cơ hội của chúng ta tới, các vị trở về chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng một chỗ tiến về Khởi Nguyên Di Chỉ, dạng này thịnh hội chúng ta cũng tham gia, đến lúc đó Lý Trầm Chu chết tại Di Chỉ bên trong, ai cũng nói không nên lời cái gì. Tốt, những người khác đồng thời nói. Sau đó ba người đồng thời rời đi viện lạc. Tại bọn hắn sau khi đi, kia lệ họ nam tử trong đôi mắt lãnh quang lấp lóe, sau đó hướng phía hậu viện mà đi. Tại hắn trong hậu viện, ngồi một cái mày trắng dài nhỏ, sợi râu phiêu nhiên già trên 80 tuổi lão tăng, thân ảnh khô gầy như củi, trên mặt nếp nhăn dày đặc, ngồi ngay ngắn ở đó, như là bàn thạch vắng lặng bất động. Nhìn thấy lệ họ nam tử tiến đến, mở hai mắt ra. Mây bên trên đại sư, bọn hắn đã bị ta thuyết phục, mà vừa mới Lý Trầm Chu rời đi Thiên Lục Bá Sơn, tiến về Khởi Nguyên Thần Triều Di Chỉ, là một cơ hội, ta sẽ liên hợp bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Di Chỉ, tìm cơ hội ra tay với Lý Trầm Chu, một khi Lý Trầm Chu chết, Tam Nương gia Lục Đêm tất nhiên nổi giận, tất nhiên sẽ xuống núi, đến lúc đó, chính là đại sư, ra tay với hắn thời điểm. Chỉ cần Lục Dạ Nhất chết, cái khác hai đại đương gia tất nhiên điều tra, kia ba nhà tất nhiên lòng người bàng hoàng, cũng là thu phục bọn hắn thời điểm. Lệ họ nam tử khom người nói. Tốt, rất tốt, chuyện này, ta sẽ bẩm báo ma tử. Kia khô gầy lão tăng vừa cười vừa nói. Đang nói chuyện thời điểm, thân ảnh từ từ biến mất. Chương 255, huyết tế, Khởi Nguyên Thần Triều Di Chỉ hiện. Vọng Sơn Thành, sáng sớm, Tô Thần mang theo Loan Loan bọn người, xuất hiện tại lãnh gia. Bây giờ lãnh gia đã người rời đi không, lãnh Thanh Thu sau khi trở về, liền nói cho lãnh gia gia chủ, Tử Nguyên Thần cùng Thiên Mãng Quyền Tông Trần Quyền chết tin tức. Nghe được cái này, lãnh gia gia chủ kia là không có chút nào dám lưu lại. Trực tiếp dùng chứa đựng chiếc nhẫn, đem đồ vật thu sạch lấy, trong đêm mang người rời đi. Gặp qua, thiếu chủ. Du Bội Ngọc cùng An Thế Cảnh hướng phía Tô Thần hành lễ. Lệ Vật Tà, Độc Cô Cầu Bại bọn người thì là không có xuất hiện trong đại sảnh. Lãnh Thanh Thu. Tô Thần nhìn về phía đứng tại Du Bội Ngọc bên cạnh Lãnh Thanh Thu. Lãnh Thanh Thu khuôn mặt có chút lạnh, nhưng lại là rất đẹp nữ tử. Du Bội Ngọc cái này thể chất đặc biệt, chính là không tầm thường. Gặp qua thiếu chủ. Bây giờ nàng Lãnh Thanh Thu là Du Bội Ngọc người, cho nên cũng xưng hô Tô Thần vì thiếu chủ. Sau ngày hôm nay, ngươi chính là Thanh Long Hội thành viên vòng ngoài, ngày sau có công với ta Thanh Long Hội, ta sẽ ban cho ngươi Thanh Long Hội thành viên chính thức thân phận. Tô Thần nhìn xem Lãnh Thanh Thu nói. Thanh Long Hội thành viên vòng ngoài. Nghe được Tô Thần, Lãnh Thanh Thu thần sắc khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới nàng cũng chỉ là có thể trở thành Thanh Long Hội thành viên vòng ngoài, mà không phải thành viên chính thức. Còn không tạ ơn thiếu chủ, thành viên chính thức tiếp xúc đồ vật rất nhiều, hưởng thụ phúc lợi không phải ngươi có thể tưởng tượng. Du Bội Ngọc lập tức truyền âm nói. Đa tạ thiếu chủ. Lãnh Thanh Thu nghe vậy, vội vàng nói cảm ơn. Chủ thượng, Khương Lạc Ly hẳn là còn không có rời đi Vọng Sơn Thành, muốn hay không thông chi Khương Lạc Ly đến đây. Du Bội Ngọc nói. Để nàng đến đây đi. Dù sao cũng là hắn người hầu, Tô Thần vẫn là phải gặp một lần. Ta đi mời Khương Lạc Ly. Lãnh Thanh Thu khom người nói. Nàng mặc dù gia nhập Thanh Long Hội, nhưng là còn không phải thành viên chính thức, nàng sợ Tô Thần bọn hắn có chuyện cần, cho nên nghĩ đến mình tiến đến thông chi Khương Lạc Ly. Thiếu gia, ta cùng Thanh Thu cùng một chỗ tiến đến. Lúc này, tại Tô Thần bên cạnh Loan Loan mở miệng nói. Tô Thần nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi, ngươi có thể gọi ta Loan Loan. Loan Loan đi vào Lãnh Thanh Thu bên cạnh nói. Lãnh Thanh Thu mang theo Loan Loan rời đi lãnh gia. Sau một thời gian ngắn, chủ thượng, có đế cảnh cường giả xuất hiện tại Vọng Sơn Thành, ít nhất ba người. Độc Cô Cầu Bại thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh, trầm giọng nói. Ba người giống như hướng phía Loan Loan cô nương các nàng phương hướng mà đi. Độc Cô Cầu Bại nhướng mày nói. Loan Loan cô nương, bọn hắn hẳn không phải là vì Loan Loan cô nương, có phải là vì Lãnh Thanh Thu. An Thế Cảnh ở một bên nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lập tức tới ba tên đế cảnh cường giả, cái này cũng không bình thường. Ầm ầm, đúng vào lúc này, đột nhiên thiên địa oanh minh, Dưới chân bọn hắn mặt đất xuất hiện ba động. Đây là có chuyện gì? Mấy người thần sắc biến đổi. Đồng thời ra khỏi phòng, giờ phút này thiên địa biến động, xuất hiện từng tầng huyết sắc. Tại huyết sắc xuất hiện thời điểm, từng đạo cột sáng tại bọn hắn cách đó không xa phóng lên tận trời. Phong cấm, Độc Cô Cầu Bại ánh mắt ngưng tụ. Những này phong cấm cùng huyết sắc bầu trời tụ hợp, lập tức thiên địa bắt đầu trở nên lờ mờ vô cùng, không gian xung quanh cũng bắt đầu biến hóa, lực lượng kinh khủng từ mặt đất bạo phát đi ra. Tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ thành trì bên trong bộc phát. Cơ hồ tất cả đều tại phun ra huyết thủy, che hai lỗ tai, phát ra tiếng kêu thảm. Giờ khắc này, quả thực là một trận kinh khủng tai nạn đồng dạng. Không biết bao nhiêu người ngã ngửa trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn, lấy đầu đập đất. Khi bọn hắn ngã xuống mặt đất phía trên thời điểm, trên mặt đất xuất hiện đạo đạo cột sáng, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Thiên địa biến hóa, Độc Cô Cầu Bại thấp giọng nói. Trên thân sau đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí, đem Tô Thần mấy người vây quanh ở trong đó. Cột sáng đụng vào kiếm khí của bọn hắn phía trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tô Thần nhìn thấy chuyện này hình, không khỏi lo lắng Loan Loan an toàn. Nhưng là tại Loan Loan lại sớm phát tới tin tức. Nói cho nàng, không cần lo lắng an toàn của nàng, một đại đế cảnh cường giả xuất hiện, đưa các nàng bảo vệ, Khương Lạc Ly, Lãnh Thanh Thu đều vô sự. Nghe được tin tức này, Tô Thần trong lòng hơi động một chút, phát tin tức cho Loan Loan, gặp nguy hiểm lập tức đưa tin. Giờ phút này khởi nguyên quốc, toàn bộ quốc gia cũng bắt đầu sơn băng địa liệt, mặt đất sụp đổ, vô số người chết thảm, một chút có chút tu vi người, lợi dụng trên người mình chân nguyên ngăn cản, nhưng là cũng không có ngăn trở bao lâu. Liền hét thảm một tiếng. Kinh khủng huyết khí phóng lên tận trời. Cùng trên bầu trời cấm chế tụ hợp, hóa thành một đạo huyết quang hướng phía khởi nguyên quốc đều phương hướng mà đi, ầm ầm tại cỗ lực lượng này phía dưới. Lúc trước trên bầu trời khởi nguyên quốc xuất hiện khởi nguyên thần triều đế cung hình tượng lần nữa hiển hiện. Đây là sớm mở ra, khởi nguyên quốc hoàng tộc, thật sự là quả quyết a. Nhìn xem kia xuất hiện khởi nguyên thần triều đế cung thân ảnh, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ nói. Vừa Vọng Sơn Thành bên này xuất hiện sự cố, khởi nguyên quốc ngày thứ hai liền mở ra khởi nguyên thần triều di chỉ. Giờ phút này, tại khởi nguyên quốc bên ngoài, rất nhiều cường giả xuất hiện. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy lại là cấm chế màu đỏ ngòm, cấm chế phía trên tản mát ra kinh khủng uy năng. Cấm chế, lại còn là đế cấp cấm chế, muốn đánh vỡ cấm chế này, cần mấy ngày thời gian. Đây là dùng nhiều ít người huyết dịch a. Một lão giả nhìn xem trước mặt bao trùm toàn bộ khởi nguyên quốc độ cấm chế mở miệng nói. Xem ra có đại động tác, chúng ta có thể muốn đi vào trong đó. Một người khác mở miệng nói. Tô Thần bọn hắn bên này. Lắc lư biến mất, nhưng là chung quanh thiên địa đã phát sinh biến hóa, lúc trước bọn hắn còn tại có thành trì Vọng Sơn Thành. Mà bây giờ bọn hắn xuất hiện tại một chỗ hoang vu chi địa. Ngẩng đầu báo, nhìn về nơi xa. Từng tòa cô phong đứng sừng sững. Chợt có tiếng thú gào vang vọng, làm cho thiên địa này lộ ra càng thêm cô tịch. Ở chỗ này giữa thiên địa, phảng phất thời khắc đều là bao phủ một loại mông lung khí thức, loại khí thức kia, âm lãnh tận xương, thậm chí không khí chung quanh đều lộ ra âm khí âm u. Trước mặt thì là tối tăm mờ mịt thương di đại địa bên trên, to lớn khe rãnh tung hoành, kia từng đạo có vẻ hơi dữ tợn vết tích, từ kia trên dấu vết nhìn là cường giả đại chiến dấu vết lưu lại. Đây chính là khởi nguyên hoàng triều di chỉ. Tô Thần hơi sững sờ, lập tức liên hệ Loan Loan, nhưng lại phát hiện Loan Loan, cùng bọn hắn cũng không tại một chỗ, cách có chút xa. Khởi nguyên quốc đều, hẳn là cái này di chỉ trung tâm, thế nhưng là chúng ta không cách nào xác định, di chỉ trung tâm ở nơi nào. Tô Thần chau mày, từ hiện tại di chỉ tình huống nhìn, rất là khổng lồ, muốn tìm được di chỉ trung tâm, không phải dễ dàng như vậy. Liên lạc một chút Đoạn Lãng, hắn cũng tới khởi nguyên quốc, xem hắn tình huống bên kia. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Chủ thượng, ta vừa mới liên hệ kết thúc tiên sinh bên kia, hắn cùng đệ nhất tà hoàng cũng tạm thời không có nắm giữ tự thân đến cùng thân ở nơi nào. Nguyên Tùy Vân nói. Độc Cô tiên sinh, có thể hư không vượt qua sao? Tô Thần nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại nói. Mảnh không gian này bị cấm chế, coi như vượt qua, cũng đi không được bao xa, còn có thể nhận cấm chế công kích. Độc Cô Cầu Bại nói. Đã dạng này. Chúng ta liền hướng kia cô sơn về sau nhìn xem. Tô Thần mũi chân điểm một cái, thân hình lăng không, hướng phía ngọn núi kia mà đi. Mà ở sau lưng hắn, Độc Cô Cầu Bại bọn người, hóa thành mấy đạo lưu quang theo sát đi lên. Chương 256, Kim Sắc rút thưởng thẻ, nhân vật Lệnh Đông Lai, nhân vật Yên Phi. Một đường thông suốt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Chỉ là Tô Thần bọn hắn chỗ qua địa, đều cực kỳ hoang vu, càng đi về trước đi, áp chế bầu không khí lộ ra càng trở nên ngưng trọng, khí tức cũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.